Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 451, bức tường cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì kẻ mưu phản bí mật nói có vẻ trống rỗng như những lời đến từ một người đã mất hết ý nghĩa trong cuộc đời mình. Tôi lên tiếng như thể để chống lại sự trống rỗng đó. Cuộc sống của anh đã cứu mạng một ai đó. Đối với một người đã mất mát quá nhiều, việc cứu mạng một đứa trẻ mà anh ta thậm chí còn không biết tên thật sự không phải là một điều an ủi. Cậu bé đó rốt cuộc là một người hoàn toàn không liên quan đến anh. Cậu bé đó không phải là đồng đội hay người nhà của anh. Tôi đã cố gắng mở miệng mình ra nhiều lần, nhưng tôi vẫn không thể nói gì khác. Cuộc sống mà tôi đã sống không giúp ích được gì cho việc cứu người này. Kẻ mưu phản bí mật, nhìn tôi đang chật vật với chính mình và nói. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, ta đã tin rằng ta cần mang cậu dưới sự bảo vệ của mình. Mang tôi dưới sự bảo vệ của anh ấy. Vì lý do nào đó, tôi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên tôi gặp anh. LT, lựa chọn nhà tài trợ. GT, vui lòng chọn nhà tài trợ của bạn. Người ủng hộ được chọn sẽ trở thành nhà tài trợ đáng tin cậy của bạn. 1. Hắc hỏa vực long. 2. Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. 3. Kẻ mưu phản bí mật. 4. Tù nhân của vòng kim cô. Tôi nhớ rồi, điều đó đã xảy ra. Kẻ mưu phản bí mật đã xuất hiện trong lần lựa chọn nhà tài trợ đầu tiên của tôi với tư cách là lựa chọn tiềm năng thứ ba của tôi. Anh ấy thực sự đã cố gắng trở thành nhà tài trợ của tôi. Sau đó, ta tiếp tục quan sát đường thế giới này. Đôi khi, ta rất ngạc nhiên, chính ta cũng bất ngờ, bởi vì ta đã không cảm thấy ngạc nhiên bởi bất cứ điều gì trong một thời gian dài. Tôi biết rằng, trong suốt câu chuyện của đường thế giới này, anh ấy đã theo dõi những gì chúng tôi đã làm và gửi nhiều thông điệp gián tiếp khác nhau. Nếu tôi xem lại nhật ký tin nhắn gián tiếp, tôi sẽ có thể đọc được những tin nhắn anh ấy gửi cho tôi. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, bị hấp dẫn bởi sự lựa chọn của bạn. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, bị ấn tượng bởi mức độ ngu ngốc của bạn. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, thất vọng vì tuyên bố ngớ ngẩn của bạn. Đôi mắt của chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, lấp lánh sau khi anh ta nghe thấy kế hoạch của bạn. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, tò mò về kế hoạch của bạn. Những tin nhắn đó khiến lần đối mặt thực sự đầu tiên với anh ấy đối với tôi khá khó xử. Bây giờ tôi biết rằng, 666 và các Yu Jong Hyuk khác chịu trách nhiệm về những tin nhắn gián tiếp đó, nhưng vẫn. Ta phải quyết định nên tiếp tục quan sát thế giới méo mó này, hay phá hủy nó. Đó là lý do tại sao anh gửi tôi đến lượt thứ 1863. Kẻ mưu phản gật đầu. Sự lựa chọn của anh ấy đã dẫn đến sự khởi đầu của đường thế giới này, anh ấy nói tiếp. Đó đại khái là một lý do tương tự với việc tại sao ta cung cấp cho Yu Jong Hyuk của lượt này thông tin về lượt thứ 1863. Ta cần phải kiểm tra cậu, để tìm hiểu xem cậu hay Yu Jong Hyuk của lượt này là ứng cử viên thích hợp hơn để chứng kiến kết luận. Được rồi, vậy lựa chọn của anh là kẻ mưu phản bí mật, không trả lời và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi trước khi mở miệng. Có một bức tường lớn ở cuối thế giới này, đó là bức tường cuối cùng, chỉ có thể được mở khi tất cả các chìa khóa đã được tập hợp lại với nhau. Bạn đã có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi. 3 câu hỏi và câu trả lời thần thánh đã kết thúc, tôi nhận ra điều này sau đó. Câu trả lời của anh ấy là câu trả lời cho... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 câu hỏi của tôi, các tia lửa nhảy múa xung quanh, kẻ mưu phản bí mật, ngày càng hung ác hơn. Một số thông tin nhất định sẽ yêu cầu tiêu thụ rất nhiều xác suất chỉ với việc đề cập đến nó. Và nếu thông tin liên quan đến ngày tận thế, thì hiển nhiên là chi phí xác suất cũng sẽ rất lớn. Bức tường cuối cùng, đó là kết thúc mà kẻ mưu phản bí mật đã gặp phải trong phần kết của mình. Mảnh vỡ mà cậu sở hữu là chìa khóa cuối cùng mà ta đang tìm kiếm. Tôi lo lắng và lùi lại, vì tôi đang ở trong hình dạng của một chiếc bánh bao murim, thật khó để lùi bước. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn phải tạo ra một khoảng cách nào đó giữa chúng tôi. Nếu mục tiêu của kẻ mưu phản là bức tường thứ tư thuộc quyền sở hữu của tôi, thì anh ta, người đang bận rộn nắm chặt và mở rộng nắm đấm của mình, vì một lý do nào đó, anh ta trông khá đáng sợ. Các Kakoma Yu Jong Hyuk khác cũng đang nhìn lên kẻ mưu phản với vẻ mặt căng thẳng. Quá nhiều thứ đã bị bóp méo để tạo ra đường thế giới này. Ta không thể quyết định việc để cậu một mình có phải là điều nên làm hay không. Thế giới bị bóp méo, xác suất bị hỏng, tôi đã nghe về hai điều đó rất nhiều lần rồi. Được rồi, vậy thì sao? Anh muốn gì sau đó? Tôi chỉ thốt ra bất cứ điều gì nảy lên trong đầu tôi. Điều quan trọng là câu giờ. Tôi cần phải kéo dài nó càng lâu càng tốt và trở lại cơ thể ban đầu của tôi. Đó là điều quan trọng. Tôi thực sự không hiểu những gì anh đang cố nói ở đây. Tôi không hiểu tất cả những thứ lung ta lung tung này về việc kết quả cuối cùng đã phá hủy nguyên nhân và mấy thứ linh tinh khác. Tuy nhiên, bất kể điều gì xảy ra, tôi và các đồng đội đã cố gắng hết sức để tiến xa đến mức này. Kết thúc thật sự đã ở rất gần chúng tôi. Tôi gần như có thể nhìn thấy nó. Kết thúc cho câu chuyện chưa từng được viết trước này. Việc nhìn thấy kết thúc không phải là tất cả. Điều thực sự quan trọng là chứng kiến một kết thúc chân chính. Kết thúc chân chính, quyết định điều đó sẽ làm. Một câu chuyện với xác suất bị bóp méo sẽ luôn tạo ra tai họa. Tôi trở nên choáng váng trước tuyên bố đó. Điều mà chỉ một đốc cây bi mới làm được. Điều đó không giống với anh, với thứ mà anh thậm chí còn chưa nhìn thấy. Sau đó, một trận động đất bất ngờ nổ ra. Một thứ gì đó sụp đổ với một tiếng thịch, ly rượu trên bàn tròn đổ nhào. Cả khu rừng rung chuyển. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây chắc chắn không phải là một chấn động tự nhiên. Kẻ mưu phản bí mật từ từ đứng dậy khỏi ngai vàng và đi ngang qua tôi. Đôi mắt trống rỗng của anh giờ đang nhìn sâu vào khung cảnh rộng lớn của khu rừng. Khu rừng của N. Gai bị bao trùm trong đám cháy dữ dội. Khu rừng của anh ấy đang cháy. A ha ha ha. Cứu tôi. Tất cả những cái cây đó, cao đến mức có thể đâm thủng bầu trời phía trên, giờ đã bị cháy thành tro. Các vị thần bên ngoài, ẩn trong khu rừng hét lên. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng vọt do sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa. Đây không thể là một trận hỏa hoạn đơn giản. Ngay cả tôi cũng có thể cảm nhận được nó. Ai đó sở hữu trạng thái đáng kinh ngạc đang tấn công nơi này. Nhưng, đó có thể là ai? Một điều như thế này là bất khả thi. Đây là lãnh thổ của không ai khác ngoài kẻ mưu phản bí mật. Vậy thì, ai dám xâm phạm nơi này? Đó có thể là một trong những tinh vân lớn. LT, Veda, GT, hoặc là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lướt nhanh qua danh sách tất cả các chòm sao liên quan đến lửa trong đầu, nhưng tôi không thể nghĩ ra bất kỳ cái tên nào. Ngọn lửa đáng kinh ngạc này đã thiêu rụi toàn bộ khu rừng rộng lớn. Có lẽ nào lại tồn tại một cá thể khác sở hữu nhiều sức mạnh như vậy trong câu chuyện gốc? Viewer của tôi, chạy đi. Những vị thần bên ngoài nhỏ nhanh chóng tập trung xung quanh kẻ mưu phản. Giờ đây nhiều vị thần bên ngoài đã rời bỏ anh ta, nhưng vẫn còn khá nhiều người chọn ở lại. Họ giống như những thần dân vây quanh để bảo vệ nhà vua của họ, cảm nhận được sự sụp đổ của vương quốc của họ đang sắp xảy ra. Kẻ mưu phản bí mật, nhìn vào những thần dân của mình và nói với tôi, quỷ vương của sự cứu rỗi, tôi cũng đã từng mắc sai lầm như cậu trước đây. Giọng anh ấy vẫn thoải mái, ngay cả khi anh ấy đối mặt với tình huống cấp bách khi khu rừng của anh ấy bị đốt cháy. Như thể, anh đã dự đoán được tất cả những điều này. Thật là ngu ngốc, ta đã cố gắng thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ. Anh đột nhiên nói gì vậy? Anh đang nói về các sự kiện trong lượt thứ 41. Nếu đúng như vậy thì tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Yu Jong Hyuk từ lượt thứ 41 đã thỏa thuận với ác quỷ của đường chân trời và đưa Shin Yu Sung đến lượt thứ 3. Kết quả là, cuối cùng cô ấy trở thành tai họa của lượt thứ 3. Nếu kẻ mưu phản bí mật đang nghĩ về tai họa cụ thể đó, thì tôi muốn nói với anh ta rằng không có gì phải lo lắng cả. Thật không may, 41, bên cạnh tôi lắc đầu. Đây không phải là thứ từ lượt hồi quy của tôi. Cái gì? Nhưng sau đó, 41, không trả lời và chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ mưu phản. Đầu óc tôi rối bời. Theo hiểu biết của tôi, lượt hồi quy duy nhất trong cách sống sót, nơi anh ta can thiệp vào quá khứ đã xảy ra là lượt thứ 41. Nhưng bây giờ, có một lượt hồi quy khác ngoài cái đó. Đó là khi nào, nó có xảy ra ngoài câu chuyện gốc không? Một mặt trời được bao trùm trong ngọn lửa thuần khiết đang vươn lên cao trên trần nhà rộng mở của đại sảnh. Tuy nhiên, mặt trời này không thuộc về Surya và Apollo. Và ở trung tâm của mặt trời đang bùng nổ này, những vết đen trông rất đáng ngại đang phát triển lớn dần. không có chòm sao nào mà tôi biết sở hữu một mặt trời kinh hoàng như vậy. Đó là sức mạnh thuộc về một tồn tại mà tôi không biết. Yu Zhong Hiếu, của lượt thứ 999 đang thở dài than thở trước mặt trời. Lượt thứ 999, đột ngột, tôi nhớ lại điều gì đó. Yu Zhong Hiếu từ lượt hồi quy thứ 999. Ta tôn trọng cuộc sống mà ngươi đã dẫn dắt, ngoại trừ ta, ngươi là người duy nhất đến được gần với. Kết thúc, một trong số đó là những gì? Kẻ mưu phản bí mật, đã nói, và, ngay cả khi tôi hồi quy, thế giới này sẽ không biến mất. Có nghĩa là, thế giới sẽ không thiết lập lại chỉ vì tôi đã chết. Và, câu còn lại là những gì Yu Zhong Hiếu đã nói. Ngay cả khi anh ta chết, thế giới sẽ không biến mất. Ngay cả sau khi anh ta hồi quy, thế giới vẫn sẽ vẫn còn. Điều gì sẽ xảy ra nếu không chỉ có kẻ mưu phản bí mật, chứng kiến kết thúc, nếu có một câu chuyện khác không được đề cập trong cốt truyện gốc thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu có một sinh vật khác, ngay cả sau khi Yu Zhong Hiếu đã chết, vẫn ở lại thế giới đó và tiếp tục vượt qua các kịch bản? Trong khi chiến đấu hết lần này đến lần khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lúc này được bao trùm trong ngọn lửa đen tuyền đột nhiên nứt ra như vỏ trứng và những tia sáng chói mắt bùng nổ. Điều gì sẽ xảy ra nếu có một sinh vật khác đã đến tận cùng thế giới và chứng kiến kết thúc của mình? Kẻ chịu trách nhiệm cho việc thiêu rụi khu rừng đã xuất hiện ở trung tâm ánh sáng. Một hình bóng đơn giản là quá đẹp đẽ để được dán nhãn là một kẻ gây nên vụ hỏa hoạn này đang bay tới. Một tồn tại khác sở hữu sức mạnh ngang bằng với kẻ mưu phản bí mật. Sự tồn tại như vậy đang dang rộng đôi cánh trắng tinh của cô ấy ngay trước mắt tôi. Kẻ mưu phản nhìn lên sinh vật này và nói, ngọn lửa sống, anh ấy nói, ngọn lửa sống, có một cái tên như vậy trong số các hồ sơ được viết bởi. Kẻ ghi chép nỗi sợ hãi, ngọn lửa sống, bốc lên từ phía đông, một trong những vị vua cai trị, các vị thần bên ngoài, cùng với kẻ mưu phản mưu lược bí mật. Vấn đề là, tôi chưa bao giờ nghĩ về việc các vị vua khác có thể là ai, hoặc họ có thể đến từ đâu. Tôi thật là một kẻ ngu ngốc. Tất cả các vị thần bên ngoài đều là những sinh vật từ những lần hồi quy bị bỏ lại bởi cách sống sót. Nếu điều đó là thật, tôi nên hiểu rằng các vị vua của họ cũng sẽ là những sinh vật khác từ cách sống sót. Gu gu gu gu gu, cảm giác như thể tay tôi đang run như điên. Tôi không muốn tưởng tượng tới nguyên nhân và kết quả của điều này. Không, tôi không muốn thừa nhận nó. Ngay bây giờ, tôi không muốn chấp nhận rằng một thế giới kinh hoàng như thế này thực sự có thể tồn tại. Với giọng nói hờ hững đặc trưng của mình, kẻ mưu phản nói với tôi. Bây giờ cậu đã hiểu chưa? Đây là hậu quả của việc bóp méo một đường thế giới. Khi lời nói của anh ta kết thúc, một thanh kiếm được bao bọc trong ngọn lửa rực rỡ, chói sáng nhất bắt đầu chĩa về phía chúng tôi. Đó là thanh kiếm của một tổng lãnh thiên thần mà tôi rất quen thuộc. Tại sao tôi lại không biết điều này? Có lẽ, ngay từ đầu tôi đã không muốn biết, rằng những ngọn lửa này có thể trở nên nóng bừng và tàn nhẫn đến mức này. Rằng ngọn lửa dùng để thiêu đốt ma quỷ cũng có thể đốt cháy những sinh vật khác. Thanh kiếm, ngọn lửa của sự trừng phạt, giờ đã được bao phủ hoàn toàn trong hỏa ngục, đang phát sáng rực rỡ. Chủ nhân của thanh kiếm đang mỉm cười, và với vẻ mặt cực kỳ khủng khiếp mà tôi chưa từng chứng kiến trước đây, cô ấy mở miệng nói. Ta đã tìm kiếm ngươi trong một thời gian dài, Yu Zhong Hiếu từ lượt hồi quy thứ 1863. Đôi mắt của vị tổng lãnh thiên thần, người phán xét mọi thứ giờ đã trở nên trói lọi trong ngọn lửa tối đen như mực. Ôi, hỡi vị thần bên ngoài đã hủy hoại thế giới của ta. Đó là Uriel, cách chương.